hay là cậu qua nói một tiếng với đàm bí thư trước, tôi và đại ni xuống nhà bếp xem có gì cần giúp không? Chu Minh nói, Thẩm Hoài ngờ rằng Chu Minh là cố chen qua đây, dù Hùng Văn Bân có gấp đến đâu cũng sẽ không chọn ngay ngày Đàm Khải Bình vừa đến thượng nhiệm đã đi giới thiệu con rể. Không quản nói thế nào, với mặt mũi của Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài không thể để Chu Minh quá khó coi, bèn nói. Cùng vào thôi, chuyện dưới bếp nhờ chị Đại Ni được rồi. Thẩm Hoài cười ra hiệu cho Hùng Đại Ni. Trong đám này hắn nhỏ tuổi nhất, Chu Minh đã qua 29 rồi, Hùng Đại Ni 25, lớn hơn em gái tận 6 tuổi, cũng hơn Thẩm Hoài 1 tuổi. Cha nàng không để Chu Minh cùng theo vào thư phòng, ngược lại đẩy hắn xuống nhà bếp giúp đám nữ quyến nấu ăn, Hùng Đại Ni vốn đã hơi bất mãn thay chồng. Nhưng mà không còn cách nào khác, sợ không coi chừng có chỗ nào chọc giận người trong nhà thì công lao trước đó đổ xuống sông xuống biển hết. Thấy Thẩm Hoài kéo Chu Minh vào thư phòng, còn cười gọi mình là chị, Hùng Đại Ni cười đáp lễ. Phận đàn bà bình dân, sao dám làm chị của Thẩm bí thư? Được, không đùa nữa. Thẩm Hoài cười phất phất tay, xoay người cùng Chu Minh đi về phía thư phòng. Cách chương.